Xích Tâm Tuần Thiên, chương 91, chuyện thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hình thứ hai, gã tu sĩ vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Lại vì cái gì mang theo thú lung? Bắt đến như vậy nhiều dã thú. Mục đích của bọn họ, tựa hồ đã không cần lại phỏng đoán. Khương Vọng nhìn khác một con chưa bị mở ra thú lung. Trong lòng sinh ra đem chém vỡ xung động. Ngọc Hành Phong trận chiến ấy, chết rồi bao nhiêu tu sĩ, có bao nhiêu hy sinh, hắn rõ mồn một trước mắt. Nguyên lai hung thú xuất hiện, không phải thiên tai, mà là nhân họa. Như vậy, những thứ kia phấn đấu, những thứ kia hy sinh, vị kia trước khi chết khắc chữ khoe khoang sư huynh, vị kia thân chấn thủ bút đỉnh núi, lột ra đối phó giết người Nham Ong thành chủ. Cái kia tự tuyệt con đường, liền phá ngũ phủ nữ nhân đây hết thảy, có cái gì ý nghĩa? Không muốn động, Bạch Liên nhẹ nhàng đáp trụ Khương Vọng bả vai. Cảm giác được thân thể của hắn khó có thể ức chế khẽ run. Nhu Hòa nói, lúc này ta là thật sự làm thủ thuật che mắt. Trong sơn cốc, dã thú đến hung thú diễn biến rốt cục hoàn thành. Bởi vì tàn bạo bản tính, rất nhiều hung thú đương trường liền chém giết, nhất thời thú gầm không ngừng, huyết nhục bay ngang. Này dao động dã thú số lượng ít như vậy, theo cái này bất mãn âm thanh, một người mặc tập hình tư chế áo dài tu sĩ đạp không mà đến. Khương Vọng theo bản năng ngừng thở. Đạo hư đạp không, ít nhất là đằng long cảnh tu vi. Người này trong miệng bất mãn, cũng tịnh chưa truy cứu cái gì. Hắn dừng ở sơn cốc không trung, hai tay khắp quyết, có một khối vách núi liền ầm ầm rời đi, lộ ra một điều rộng rãi khe sâu tới. Từ Khương Vọng góc độ, nhìn không thấy tới khe sâu sau lưng liên tiếp địa phương. Lúc này tập hình tư tu sĩ ấn quyết lại biến đổi. Khương Vọng chú ý tới, tại hắn tầm mắt có thể đạt được sơn cốc mặt đất, đều có mơ hồ đỏ ngầu trận văn lóe lên rồi biến mất. Nhưng trận văn, trận pháp đem quan thành đạo viện chỉ có một chút trụ cột kiến thức truyền thụ. Hắn nhận không ra những thứ này trận văn đại biểu cái gì. Nhưng này chút ít mới ra đời hung thú, lúc đó dừng lại chém giết, dường như nhận nào đó thao túng, cùng nhau chạy vào khe sâu. Những này hung thú có thể lao đến hướng nơi nào? Kia nơi thôn, kia một cái trấn nhỏ, lại muốn trà đạp bao nhiêu lương thực, nuốt ăn nhiều thiếu dân chúng vô tội. Nhất niệm đến đây, Khương Vọng chịu không nổi sinh lòng sát ý. Đây là hắn lần đầu đối tập hình tư người, đối nào đó trình độ trên đại biểu trang đình tu sĩ sản sinh sát ý. Phải biết rằng, đối với đạo viện học sinh mà nói, binh bộ, tập hình từ những chỗ này đều là bọn hắn tương lai cõi đi về một trong. Quả thật tu hành thành công sau đó thẳng vào trang đình, phong quan thụ tước là tối cao theo đuổi. Nhưng tu hành chung phát hiện thích hợp hơn chính mình con đường cũng không có ở đây số ít, mà còn có thật nhiều người. Từ nhỏ lấy tập hình tư vì mơ ước, đó là tập hung hình ác, duy trì trang quốc dẹp yên trọng yếu siêu phàm lực lượng. Mà này tòa ngọc hành trên đỉnh tập hình tư tu sĩ, bọn họ đến cùng đang làm cái gì vậy? Hắn cũng không thể giết. Bạch Liên nhận thấy được cái gì, lập tức nói, nơi đây bất cứ người nào chết rồi, trang đình bên kia chỉ có thể lập tức nhận được tin tức. Sở dĩ nơi đây bố trí không hề chặt chẽ, là bởi vì những người này tính mạng bản thân chính là tốt nhất cảnh báo thủ đoạn. Mà chịu trách nhiệm chuyện này cường giả, nhưng là có gần trong gang tấc mà xa tận chân trời thần thông. Một khi kinh động hắn, trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng trốn không thoát. Khương Vọng không nhịn được khổ sở cười một tiếng. Hắn lại nào có bản lĩnh giết một người tối thiểu có đằng long cảnh tu vi cường giả đâu. Bất quá, hắn nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận rồi. Bạch Liên lúc trước tại ngoài động không có giết chết kia hai gã tập hình tư tu sĩ, Lại nơi nào là bận tâm ý nghĩ của hắn? Rõ ràng là không dám. Lúc này, tập hình tư cường giả đã rời đi. Đạo kia khe sâu chính ầm ầm khép lại. Khe sâu sau lưng là địa phương nào? Khương Vọng hỏi. Ta nhưng không có biện pháp dẫn ngươi đi qua. Bạch Liên lắc đầu. Nơi đó không bằng nơi đây. Bố trí có chân chính đại trận. Ngay cả ta cũng không dám đi sâu vào. Ta nhiều lắm là chỉ có thể nói cho ngươi biết. Suy đoán của ta. Cái gì suy đoán? Ngươi nên biết. Khai mạch đan chủ tài liệu. Chính là yêu thú đạo mạch. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Chư hầu các nước. Nhân tộc đâu chỉ hàng tỷ. Đối khai mạch đan nhu cầu bực nào lớn. Như vậy chút ít yêu thú. Giết cũng giết tiệt rồi. Sinh sôi qua được tới sao? Ta đoán. Sở dĩ yêu thú có thể trùng điệp không dứt. Cùng những này hung thú có quan hệ rất lớn. Cái này suy đoán có rất lớn khả năng thành lập. Hơn nữa những thứ kia hung thú đang ở trước mắt. Do dã thú chuyển biến mà thành. Lại trải qua nào đó chưa biết thủ đoạn. Chuyển biến suốt ngày sinh đạo mạch yêu thú. Cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao, vốn là có một ít đặc thù hung thú có thể khiến cho sử dụng pháp thuật. Trừ thiếu hụt thần trí bên ngoài. Đã cùng yêu thú không có khác biệt. Nếu như đây là thật sự. Như vậy từ ý nào đó mà nói. Ngọc Hành Phong chính là Trang Đình tài nguyên trụ sở một trong. Quả thật Trang Quốc sở dĩ có thể phát triển bảo đảm. Lại càng như Khương Vọng Lăng Hà bọn họ loại này đạo môn đệ tử. Tu hành cần thiết khai mạch đan nguồn gốc. Chẳng qua là những thứ kia chết tại hung thú trước mặt bình thường bách tính môn. Những thứ kia đến chết đều đứng ở dân chúng trước người. Mặt ngó hung thú mà chiến mọi người. Những thứ kia bị chẳng hay biết gì. Bao gồm hắn Khương Vọng ở bên trong những người kia. Đến cùng tính cái gì? Nếu đúng như vậy, vậy tại sao muốn giấu giếm mọi người? Vì cái gì trơ mắt nhìn các thành vực tu sĩ? Không ngừng mà lấp nhân mạng vào. Khương Vọng thanh âm trầm ách. Quan niệm cuộc sống của hắn nhận cự đại xung kích. Ngươi phải biết, toàn bộ nuôi nhốt yêu thú. Đời sau cũng sẽ mất đi thiên sinh đạo mạch. Nhìn dáng dấp Bạch Liên cũng không phải là rất xác định. Nàng mắt lộ ra suy tư nói. Ta nghĩ, dã tính là yêu thú nhất định phải yếu tố. Giết chóc là nào đó cần phải trải qua quá trình. Trong đó có nào đó ta không được biết giấu kín. Nhưng nó quyết định loại kết quả này. Cho nên loại chuyện này nhất định không thể rộng làm người biết. Ngược lại chỉ có thể nắm giữ ở rất ít người trong tay. Bởi vì không có người có thể nguyện ý không có ý nghĩa tự tìm đường chết. Ánh mắt của nàng chuyển làm chế nhạo. Hoặc là, chờ ngươi thành Tân An trong thành đại quan. Trước mặt đi hỏi hỏi Trang Cao Tiện. Chờ ngươi làm đại quan. Đi hỏi Trang Quốc quân chủ. Những lời này chẳng qua là rất bình thường trêu chọc. Nhưng là hơn nữa lệnh Khương Vọng sợ hãi một câu nói. Hắn không phải là không có triển khai qua tưởng tượng. Tưởng tượng biết loại chuyện này sao? Hắn tương lai muốn làm sao làm? Hắn tin chắc vô luận những này hung thú bồi dưỡng sau lưng nguyên nhân là cái gì? Hắn cũng sẽ đứng ở đó chút ít vô tội chết đi đến dân chúng trước người. Bãi bỏ chuyện như vậy. Nhưng Bạch Liên cái vấn đề này khiến hắn nghĩ đến. Tân An trong thành những thứ kia các đại nhân vật. Có rất lớn một phần đều là tự các đại thành vực từng bước trên tu hành đi đến. Bọn họ nhất định cũng trải qua hoặc là cảm thụ qua. Bị hung thú tàn sát bừa bãi qua thống khổ. Bọn họ trong tất nhiên cũng có những người khác. Là từ nhỏ ôm trong lòng bảo vệ cảnh an dân lý tưởng. Có cứu tế thương sinh hoài bão. Nhưng mà, không có gì cả. Trang Quốc lập quốc hơn 300 năm. Về hung thú tất cả tin tức, vẫn là đem phần lớn người chẳng hay biết gì. Toàn bộ đã từng quyết chí thề thay đổi thế giới thiếu niên. Cuối cùng đều bị thế giới thay đổi. Hơn nữa không chỉ là Trang Quốc như thế. Ung Quốc như thế, thiên hạ cũng như này. Điều này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Này cỡ nào làm người ta sợ hãi? Như thế nào? Muốn hủy diệt nơi đây sao? Bạch Liên cố ý tiến tới hắn bên tai. A khí Như Lan nói. Một bên là tương lai ngươi muốn thần phục Trang Đình. Là đếm đều đếm không rõ khai mạch đan. Một bên là Tam Sơn thành vực những. Thứ kia đáng thương lão bách tính môn. Ôi, thật giống như cũng không có quá lớn giá trị. Khương Vọng đã cắt đứt nàng. Ta nghĩ, giờ khắc này hắn không để cho đại não suy tư, mà là đem quyết định giao cho bản năng, giao cho nhân tính chỗ sâu. Nhất không thể tránh thiện ý cùng thương hại. Bạch Liên nhìn hắn một lát, nói, đây chính là ta muốn ngươi làm đến chuyện thứ nhất. Cách chương.